Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4733, một chiêu ước hẹn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Khi Khương Huyền Tố cùng Đỗ Tinh Huy định ra một chiêu ước hẹn về sau, rất nhiều võ giả đều đang thầm mắng Khương Huyền Tố quá ngu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Lâm Bạch đêm qua cùng Khương Huyền Tố cùng ngồi đàm đạo, mới hiểu được Khương Huyền Tố tình cảnh bây giờ. Một chiêu ước hẹn đối với nàng mà nói coi như tương đối phù hợp. Liền nhìn tiếp xuống một chiêu này, Đỗ Tinh Huy có thể hay không làm cho Khương Huyền Tố thi triển thần ma đạo quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Khương Huyền Tố nhìn ra chính mình không phải là đối thủ của Đỗ Tinh Huy, không thể không thi triển thần ma đạo quả đến ứng phó, coi như kết quả sau cùng là Khương Huyền Tố chiến thắng, trên thực tế Khương Huyền Tố cũng thua. Khương Huyền Tố cuối cùng thi triển thần ma đạo quả thắng luận võ, rất có thể thất bại con đường võ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm qua thi triển thần ma đạo quả để Khương Huyền Tố nguyên khí đại thương. Nếu là lần nữa cưỡng ép thi triển thần ma đạo quả, tất nhiên sẽ để Khương Huyền Tố đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thậm chí có thể sẽ để nàng tẩu hỏa nhập ma, lưu lại không thể chữa trị đạo thương. Cho nên, tiếp xuống một chiêu này, so đấu thắng bại khâu trọng yếu nhất chính là Đỗ Tinh Huy có thể hay không làm cho Khương Huyền Tố thi triển thần ma đạo quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Đỗ Tinh Huy ôn tồn lễ độ đối với Khương Huyền Tố hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, âm thầm ngưng tụ linh lực, chuẩn bị ứng đối Đỗ Tinh Huy thế công. Đỗ sư huynh, mời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố đưa tay phải ra làm ra một cái. Xin mời, thủ thế, Đỗ Tinh Huy cười cười. Không có tại nhiều lời. Toàn thân trên dưới ngưng tụ mà lên lực lượng như là như gió bão gào thét mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa gió nổi mây phun, sơn hà chấn động. Nồng đậm tử khí ở giữa không trung ngưng tụ, giống như từng tòa như núi cao, liên tiếp, nguy nga tráng lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố cùng đông đảo quan chiến võ giả nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không tầng mây trồng chất mà lên màu tím sơn nhạc hư ảnh, không khỏi đều cảm thấy một trận lực lượng làm người ta sợ hãi. Là Tử Hà Tông bí mật bất truyền, Tử Sơn Quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Đỗ Tinh Huy có thể ngưng tụ ra vài tòa Tử Sơn. Nghe nói Tử Hà Tông kiệt xuất nhất thiên tài, năm đó thi triển bộ pháp quyết này, liền lập tức ngưng tụ ra 72 tòa sơn nhạc, đủ để trấn áp cùng cảnh giới bên trong hết thảy võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quan chiến đám võ giả nhao nhao tự mình lẩm bẩm. Lâm Bạch nhìn qua mây xanh bên trên trồng chất mà lên màu tím sơn nhạc, mặc dù cực kỳ mờ mịt hư ảo, nhưng nhìn lại dị thường chân thực. Nhất là trên sơn nhạc truyền đến cái kia một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động, cái kia một cỗ nặng nề như trời khởi thế, để Lâm Bạch cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Tử Sơn Quyết, hay là Tử Sơn Tuyệt đâu? Liễu Phù Vân hai mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, thấp giọng nói ra. Mạnh Kỳ giống như nghe thấy Liễu Phù Vân mơ hồ không rõ thanh âm, liền hỏi, lão tổ, người đang nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Phù Vân bình hòa một thoáng tâm trạng, chậm rãi nói. Tử Hà Tông bên trong có một bộ truyền thừa nhiều năm công pháp, tên là Tử Sơn Quyết. Nhưng căn cứ Tử Hà Tông bí sử ghi chép, bộ công pháp này tựa hồ hẳn là xưng là Tử Sơn Tuyệt, mà cũng không phải là Tử Sơn Quyết. Theo Tử Hà Tông bên trong tiền bối cao nhân nói, chỉ có khi võ giả có thể chân chính lĩnh hội đến Tử Sơn Quyết bên trong ảo diệu, mới có thể phát huy ra Tử Sơn tuyệt cường đại uy năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, coi như không cách nào thi triển ra Tử Sơn tuyệt uy năng, chỉ dựa vào Tử Sơn Quyết lực lượng, cũng đủ để dung chuyển trời đất. Tu luyện Tử Sơn Quyết võ giả, có thể tụ ra Tử Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một tòa Tử Sơn đều có được cùng thi thuật giả cùng cảnh giới lực lượng. Đơn giản tới nói, ngưng tụ Tử Sơn càng nhiều, chiêu thần thông này đạo pháp uy năng liền sẽ càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Liễu Phù Vân trong mắt lộ ra hồi ức chớp lóe. Theo như truyền thuyết, đã từng Tử Hà Tông kiệt xuất nhất một vị thiên tài, có thể tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra 72 tòa Tử Sơn, có thể trấn áp tất cả cùng cảnh giới võ giả. Người này năm đó rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu, đi qua ma giới Đông Vực, bằng vào 72 tòa Tử Sơn, tại ma giới Đông Vực đều đánh cho vô số thiên tài cúi đầu. Đây là bởi vì trận chiến này, mới khiến cho Tử Hà Tông nhanh chóng quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Liễu Phù Vân mà nói, Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm đều vì Khương Huyền Tố lau một vệt mồ hôi. Nghe tựa hồ Tử Sơn Quyết cũng không tốt ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết Đỗ Tinh Huy có thể ngưng tụ ra bao nhiêu tòa Tử Sơn. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn xem che đậy chân trời màu tím đám mây, cùng mây xanh bên trên cái kia từng tòa vô cùng to lớn dày trọng sơn nhạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tòa sơn nhạc hư ảnh trong mắt mọi người dần dần rõ ràng. Tựa hồ trong núi kia có chim thú, cũng có cây rừng, rất sống động, thoáng như một tòa chân chính tiên gia động phủ. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra 9 tòa Tử Sơn thời điểm, một cỗ khổng lồ trọng lực nghiền ép tại trên sân đấu võ, thông qua pháp trận phòng ngự lan tràn tới trên ghế quan chiến, để không ít võ giả đều cảm thấy cái kia 9 tòa Tử Sơn uy năng kinh khủng. Vẻn vẹn 9 tòa Tử Sơn liền như thế kinh khủng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít người đều sợ hãi than, Đỗ Tinh Huy tựa hồ còn chưa tới cực hạn, còn tại không ngừng ngưng tụ Tử Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo, tòa thứ 10 Tử Sơn nổi lên, thứ 11 tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ 12 tòa. Lâm Bạch nhìn xem từng tòa Tử Sơn không ngừng gia tăng, cái kia một cỗ tính hủy diệt uy năng không ngừng khuếch tán mà đến, trong lòng cũng tại vì Khương Huyền Tố sốt ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đổi lại Lâm Bạch tại cùng Đỗ Tinh Huy giao thủ, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra một chiêu này toàn bộ uy năng. Lâm Bạch tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, Khương Huyền Tố không để cho Lâm Bạch thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra thứ 17 tòa Tử Sơn thời điểm, Khương Huyền Tố hai mắt lóe lên, bước ra một bước, ngập trời mà lên khởi thế từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Khương Huyền Tố từ từ duỗi ra một chỉ, vô tận linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Huyền Tố đầu ngón tay thật giống như có một cỗ hấp lực khổng lồ, đem giữa thiên địa linh lực tụ đến. Linh lực hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành mắt trần có thể thấy linh lực tia sáng, hội tụ tại trên đầu ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thần thông gì đạo pháp? Vĩnh Hằng Ma Tông chiêu thần thông này đạo pháp, tựa hồ không tệ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. rất mạnh. Không ít người trông thấy Khương Huyền Tố thi triển ra thần thông đạo pháp, đều bị lực lượng rung động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Kỳ hai mắt co rụt lại, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Liễu Phù Vân. Nói ra, lão tổ, đây là, Liễu Phù Vân nói ra, Khai Sơn tổ sư lưu lại bí mật bất truyền, vô sinh kiếm chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ, Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả bí mật bất truyền, Khương Huyền Tố tự nhiên đều có thể dễ như trở bàn tay học được. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi Khương Huyền Tố thi triển ra vô sinh kiếm chỉ, thời điểm đồng thời kinh ngạc hay là Tà Nguyệt giáo đệ tử, Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử đều thất kinh. Vô sinh kiếm chỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có cơ hội nhìn thấy trong giáo thất truyền nhiều năm vô sinh kiếm chỉ. Vĩnh Hằng Ma Tông làm sao biết ta Tà Nguyệt giáo vô sinh kiếm chỉ? Bộ thần thông này đạo pháp, ở trong Tà Nguyệt giáo đều đã thất truyền nhiều năm a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhiều Tà Nguyệt giáo đệ tử đều nhìn hướng trưởng lão bọn họ. Trong đó một vị tuổi già trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Tà Nguyệt giáo thống ngự Tà Nguyệt Thiên Châu nhiều năm. Bây giờ các ngươi đoán gặp Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong tất cả tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tà Nguyệt giáo có chút liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh Hằng Ma Tông Khai Sơn Tổ Sư cũng đã từng là Tà Nguyệt giáo đệ tử, hơn nữa còn là người sở hữu phi phàm thiên tư đệ tử kiệt xuất. Hắn có thể tu luyện tới vô sinh kiếm chỉ có cái gì kỳ quái? Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.